Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, Pharaoh Vương Nguyền Rùa. Thần Ní Đại Năng, đúng lúc này, điều khiển chiến hạm cái kia tên người ngoài hành tinh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giống to. Không tốt, hạm trưởng, quái vật đuổi theo tới. Móa nó, nhanh tìm tòi trùng động a hát. Hạm trưởng, không có trùng động, bất quá tìm thấy được đế quốc chúng ta khí tức. Làm sao có thể? Chẳng lẽ tại chúng ta trước khi đế quốc đã có người đến qua tại đây hả? Không có khả năng a hát. Mau đi xem một chút, muốn thật là chúng ta đế quốc người, xem bọn hắn có biện pháp nào không đối phó cái này con quái vật a. Không có thể đối phó mọi người cùng nhau chết tốt rồi. Vâng, người ngoài hành tinh nói xong, điều khiển chiến hạm hướng Ai Cập nổi tiếng thế giới kim tự tháp bay đi. Đúng vậy, tự là kim tự tháp. Hơn nữa kim tự tháp bên trong còn có người ngoài hành tinh. Cái tin tức này nếu truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Chiến hạm tốc độ rất nhanh, kim tự tháp đã gần ngay trước mắt. Hạm trưởng, thật tốt quá, bên trong thật sự có đế quốc chúng ta người. Hơn nữa bọn hắn còn nghiên cứu ra Pharaoh Vương. Chúng ta được cứu rồi. Ba tương đương, móa nó, nhanh phát tín hiệu a hát. Quái vật kia lập tức tự đuổi tới. Hạm trưởng vừa chạm vào rác rút đi qua. Đánh chính là điều khiển chiến hạm người ngoài hành tinh có khổ nói không nên lời. Hạm trưởng đã phát ra tín hiệu rồi, hắn để cho chúng ta trực tiếp bay vào đi. Hừ, cái kia còn không mau điểm. Hạm trưởng lạnh rất một tiếng, ngay sau đó khổng lồ chiến hạm trực tiếp vọt tới kim tự tháp, đuổi sát ở phía sau. Lâm Long có chút mộng bức, thầm nghĩ những cái thứ này chẳng lẽ muốn tự sát, vậy mà đi đụng kim tự tháp. Có thể kế tiếp hắn mộng ép kim tự tháp thật giống như ảo ảnh một giống như. Chiến hạm trực tiếp đã bay đi vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Long cau mày, sau đó cũng bay qua. Sau đó, đụng, miệng đâm chết lão tử rồi. Khá tốt, lão tử thân thể cường đại. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn theo trên mặt đất đứng lên. Nghĩ nghĩ, cái này có thể là người ngoài hành tinh công nghệ cao. Sau đó Lâm Long tìm được tiến vào kim tự tháp cửa vào. Căn theo như truyền thuyết, kim tự tháp bên trong thập phần thần bí. Đi vào người trên cơ bản đều chết ở bên trong. Đi ra đều là số ít, nhưng lại biến choáng váng. Không có người biết đạo kim tự tháp bên trong là tình huống như thế nào. Ai Cập quân đội từng nay dùng đạn đạo oanh kích qua. Nhưng chế tác kim tự tháp tài liệu rất thần bí, đạn đạo đều oanh không nát, dần già cũng sẽ không người để ý tới hắn rồi. Về sau tự truyền ra một cái lời đồn, nói kim tự tháp bên trong có Pharaoh Vương Nguyền Rùa. Về phần những người này như thế nào sẽ nói ra kim tự tháp có Pharaoh Vương Nguyền Rùa, những lời này Lâm Long cũng không biết, nhưng phàm là đã tồn tại, tất có đạo lý của hắn. Tiến vào kim tự tháp, Lâm Long lập tức triển khai thần thức. Làm hắn khiếp sợ chính là thần thức tại kim tự tháp trung vậy mà không thể dùng. Lâm Long đành phải căng cứng thần kinh, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đi vào. Tiến vào kim tự tháp, Lâm Long lập tức bị chấn động rồi. Bên trong tất cả đều là một mảnh kim hoàng, thật giống như chỗ đang ở vô cùng vô tận hoàng kim trong đống. Kim tự tháp có một đạo thang lầu một mực hướng kim tự tháp đỉnh lan tràn, tựa như một đầu kim sắc cự long. Lâm Long không có đi lên, mà là cười cười thầm nói, Pharaoh Vương Nguyền Rủa sao? Nói xong, Lâm Long vận đủ lực lượng, đối với kim tự tháp vách tường một quyền đánh ra. Oanh, lập tức đại địa băng liệt, kim tự tháp trực tiếp xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Gặp có thể đánh nhau nát, Lâm Long không hề do dự. Phi thân lên, Điệp Lãng trưởng sử xuất, một trường điệp ra một trường, rầm rầm rầm, chỉ nghe kim tự tháp ở bên trong phát ra trận trận tiếng oanh minh. Rầm ào ào, không hề dấu hiệu, cực lớn tựa như cột chống trời. Đạn đạo đều tạc không xấu kim tự tháp lập tức sụp xuống hơn phân nửa. Kim tự tháp sụp xuống, chiến hạm lập tức hiển lộ ra đến. Lâm Long không do dự, một quyền đánh ra, đúng lúc này, ta nguyền rủa ngươi lập tức tử vong. Trong chốc lát, Lâm Long cảm giác trong thiên địa vọt tới một cổ kỳ quái năng lượng. Tại cổ năng lượng này phía dưới, Lâm Long vậy mà cảm giác thánh thể quyết năng lượng bắt đầu cuồng bạo. Lúc này hắn biến sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hiện tại Lâm Long tựu giống với một tòa nhà cao tầng. Nhìn xem hùng vĩ, trên thực tế căn cơ bất ổn, từ lâu rồi, sắp sụp xuống, cái này Pharaoh vương nguyền rủa sao? Quả nhiên khủng bố, thảo con mẹ mày, lần này lão tử nhận thức chồng. Tính toán thời gian, hiện tại mới đi qua mấy mười phút, cho dù thánh thể quyết năng lượng cuồng bạo, thân thể sắp bạo tạc nổ tung, nhưng phong ấn tại trong tủ lạnh trái tim cũng may. Hắn còn có thể trọng sinh, đến lúc đó tại đến báo thù. Ha ha ha, đáng giận quái vật, cái này nhìn ngươi còn không chết. Hạm trưởng nhìn xem Lâm Long cười ha ha, phảng phất chứng kiến Lâm Long bạo thể mà vong bộ dạng. Ở trong chiến hạm, giờ phút này nhiều hơn 10 tên người ngoài hành tinh. Còn có một gã như đứa đầu đất, giống như được người ngoài hành tinh. Hắn quanh thân phát ra kim quang. Chậm không biểu lộ, nếu như không phải có hô hấp, đoán chừng ai cũng hội coi hắn là muốn chết người. Hắn tự là người ngoài hành tinh nghiên cứu ra đến Pharaoh Vương. Tại người ngoài hành tinh đế quốc tự cùng địa cầu vũ khí hạt nhân đồng dạng. Tiểu Long, ổn định tâm thần, ta tới giúp ngươi, ngươi nếu lần này bạo thể mà vong, dù cho có thể phục sinh cũng sẽ ảnh hưởng thiên phú của ngươi. Như vậy ngươi tựu vĩnh viễn đột phá không được rất cao cảnh giới. Vĩnh viễn không thấy được băng nhi. Đúng lúc này, Lâm Long trong đầu đột nhiên vang lên một hồi thanh âm ôn nhu. Lâm Long có chút mộng bức, nhìn chung quanh, cũng không có người, nhưng hắn hay là nghe theo, ổn định tinh thần của mình. Hắn biết nói, người nọ là cường giả, chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn. Đến lúc đó thiên phú bị hao tổn, thật sự không thấy được băng nhi, hắn khóc địa phương đều không có. Trong chốc lát, Lâm Long cảm giác mình trong thân thể trống rỗng xuất hiện một đạo ôn hòa năng lượng. Cái này năng lượng tải vững chắc Lâm Long căn cơ, tựu giống với một tòa cao ốc bị người lăng không nhấc lên. Sau đó một lần nữa đánh căn cơ, đánh cũng may buông đi đón lên. Cái này có thể nói thập phần nghịch thiên. Lâm Long tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là không có đa tưởng, cố gắng ổn định tinh thần của mình. Mấy cái thời gian hô hấp, Lâm Long cảm giác thánh thể quyết năng lượng bắt đầu trở nên ôn hòa mà bắt đầu. Hơn nữa thân thể trước nay chưa có nhẹ nhõm, Lâm Long rất là rung động, nhịn không được trong lòng nói: "Tiền bối, ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta? Ngươi lại là làm sao biết ta cùng băng nhi sự tình? Băng nhi ở nơi nào? Ngài có thể hay không dẫn ta đi gặp nàng?" Chỉ thấy một mắt, "Tiền bối, ta van xin ngài, không được, muốn gặp nàng ngươi cũng sắp điểm tu luyện, không phải sợ căn cơ bất ổn, hiện tại ta đã đem ngươi căn cơ cường đại đến làm cho người khiếp sợ tình trạng. Ta là ai ngươi về sau tựu sẽ biết rồi. Lần sau tại gặp được nguy hiểm ngươi tự hô to, thiên đạo cút ra đây cho ta. Cứ như vậy, ta đi trước, tiền bối, tiền bối." Lâm Long gặp không có người đáp ứng, tâm tình có chút cô đơn. Xem ra đây là một vị tới vô ảnh đi vô tung đại năng. Về phần vị này đại năng cuối cùng nói câu nói kia, Lâm Long chỉ là lắc đầu. Thiên đạo là cái gì? Đây chính là trí cao tồn tại, làm sao có thể hội nghe lời của mình, hơn nữa còn là gọi nó. Ha ha, nghĩ tới đây, Lâm Long cười cười, đánh giá thấp nói, Thiên đạo, cút ngay cho tao đi ra. Vừa dứt lời, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vạn dặm mây đen, cuồng phong gào thét, tựa như tận thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.